Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Nam Mô Gát Lin Bồ Tát. Chính mình cái kia, hố cha, cha a. Cũng không biết rằng thành tổ biết rõ. Chính mình bỏ bao công sức ngăn chặn phiên vương, giữ gìn hoàng quyền. Kết quả bị cha mình làm ra hộ Long Sơn Trang cái quái vật này. Nên làm sao cảm tưởng? Bất quá từ giờ trở đi, sự tình trở nên không giống nhau. Chính mình tựa hồ nắm giữ một cái không được cơ duyên, có thể tự do ra vào chư thiên giao dịch các. Người hoàng thúc kia còn có thể dao động vị trí của mình sao? Cầm Nam Mô Gát Lin Bồ Tát Chu Hậu Chiếu, chỉ muốn hướng về phía Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị hô to. Ta liền hỏi một tiếng, còn có ai đem Nam Mô Gát Lin Bồ Tát để lên bàn? Chu Hậu Chiếu chắp tay trước ngực, dáng dấp thành kính, niệm tụng Phật Kinh. Chư Thiên Phật Đà Bồ Tát thích thấy APG nổ tung, lại thấy trong hư không lại có 5 vị Minh Vương hiển hóa, chính là Gát Lin Bồ Tát với Hạch Năng Tôn Vương Phật rủ xuống dấu vết Hạch Năng tách ra. Nghiệp hỏa đám mây hình nấm bên trong hiển hóa sắc lệnh vòng thân thể. 5 vị Minh Vương mỗi người có hiển hóa. Nhất Tôn tọa bàn hạ ra, hiện đồng tử hình, trên đỉnh có thất búi tóc, biện phát buông xuống vai trái, mắt trái mảnh bế, dưới răng gặm môi trên, hiện phẫn nộ tướng, gánh vác lửa mạnh, 3 mặt lục tí, mỗi người nắm một ống pháo hình, làm đoạn phiền não phong thái. Này Minh Vương ngồi xếp bằng một sắt thép thần vật bên trên. Ngũ luân quấn quanh bánh xích, vận chuyển vũ trụ, có thể phụ vô cùng trọng lượng. Đây là Gát Lin Bồ Tát ngũ tôn sắc lệnh vòng thân thể Minh Vương bên trong. Hóa thân số 1, khó lường số 1, mà đổi thứ nhất ngũ cửu đổi Minh Vương. Minh Vương rủ xuống dấu vết lục tí nhiều pháo tháp hóa thân. Từ ổ trục, bánh răng, dây kiêu ro, động cơ, pháo tháp tạo thành các loại phức tạp kết cấu. Chính là ngũ cửu đổi Minh Vương thứ nhất cuộc đấu cờ thu được hóa vòng thân thể. Chư Phật Bồ Tát càng ráp tán nói, khó lường thứ nhất ngũ cửu đổi, uy thần vô cực như thế minh, công huân quảng đại trí tuệ diệu, ánh sáng uy tướng chấn động đại thiên. Nguyện ta làm Phật cùng Thánh Vương, quá độ sinh tử đưa giải thoát. Pháo tháp thứ nhất vô cùng mấy, vẫn là 5 đôi phụ trọng vòng. Tán dương ngũ cửu đổi Minh Vương, tán dương Nam Mô Gát Lin Bồ Tát, có khác khách thu toa Minh Vương. Ai Âu Hoa Minh Vương, Gió Đông Minh Vương, Diệt Uy Long Minh Vương, đi theo Bồ Tát khoảng trường, rõ dấu vết từ bi, bình đẳng chính cảm giác, là đó pháo tháp phía dưới, tất cả bình đẳng giác bánh xích ép qua, tất cả thanh tịnh giác, Gió Đông sở hướng, tất cả từ bi giác, đây là vô thượng các loại chính giác, phổ độ hằng xa thế giới vô lượng khổ chúng, là đó nghiêm hoa 4 dấu, nhiều. Mão, Trưng, Cương, đều có đủ tổng nắm 100.000 tam muội. Ở sâu thiền định, tất thấy vô lượng chư Phật. Chư Phật Bồ Tát càng thấy hoan hỷ, quỳ thẳng vỗ tay, lấy tụng tán viết. Gát Lin Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ chúng sinh giai khổ, giải thoát tất cả khổ ách. 6 nòng súng máy tốc xạ không lo lắng, không lo lắng cho nên, không có khủng bố. Rời xa sóng tuân điên đảo, đến tột cùng niết, tam thế chư Phật, theo 6 nòng 6 chữ đại quang minh chú, bàn nhược ba la mật đa cho nên, đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cho nên biết rõ Gát Lin Bồ Tát lục căn thanh tịnh bần do đạn, là bình đẳng chú, là giải thoát chú, là vô thượng chú, là không chờ một chút chú, có thể trừ tất cả khổ, chân thực không giả. Cho nên nói 6 nòng súng máy 6 chữ đại quang minh chú, tức nói chú viết, mà đâu, bá mễ, nhất chuyển một chú, 6 nòng một tức 300 tỷ 6 vạn truyền, phổ độ chúng sinh chưa chắc nghỉ, vĩ quá thay, Gát Lin Bồ Tát thiện tai, Gát Lin Bồ Tát, Gát Lin Bồ Đề Tát Ma Ha Tát, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Ba Ha. Xem ra Tào Chính Thuần cùng Thiết Đảm Thần Hầu cho Chu Hậu Chiếu áp lực thực tại không nhỏ, đều sắp bị ép điên. mà Nam Mô Gát Liên Bồ Tát cũng cho võ học thiên phú cũng không xuất chúng chu hậu chiếu cường đại. Lòng tự tin, bất quá cũng khó trách. Không phải ai đều có thể làm khôi lỗi hoàng đế làm cái mấy chục năm. Cũng quá uất ức, mà Nam Mô Gát Liên Bồ Tát uy lực cũng là mọi người chu biết rõ. Thơ viết, Nam Mô Gát Liên Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bần do đạn, một tức 3,600 truyền, đại từ đại bi độ thế người. Buổi tối, ôm Min đi ở trên ghế salon xem tivi Hàn ca. Do dự rất lâu, rốt cục, vẫn là mở miệng. Mindy, cái kia, trên tay ngươi còn có bao nhiêu tiền a? Hướng về muội muội vay tiền. Lúng túng một nhóm, tiền, Mindy hấp háy mắt, hỏi, ca ngươi cần tiền sao? Hàn ca gãi đầu một cái, lúng túng nói, gần nhất là có chút thiếu tiền. Ồ, Mindy gật gù, nghiêng đầu ngẫm lại, nói, ta đại khái còn có 2 triệu khoảng chừng kho tiền nhỏ. Ca ngươi cần bao nhiêu? Hàn ca hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Là một người 12 tuổi tiểu la lị, trong tay dĩ nhiên có nắm 2 triệu USD tiền dư. Ai có thể tin tưởng, nếu như siêu cấp phú nhị đại cũng không có gì để nói nhiều. Thế nhưng Mindy nhưng là xuất thân phổ thông gia đình, cũng chính là có cái cảnh sát lão ba mà thôi. 2 triệu USD. Hàn ca vẻ mặt có chút dại ra. Hiện ở hài tử, cũng có tiền như vậy sao? Nghĩ đến chính mình, phụ mẫu, lưu lại di sản cũng còn bị Damon nắm trong tay. Muốn hắn khi 20 tuổi đợi mới cho hắn. Suy nghĩ thêm Mindy lúc này trong tay tiền. Hàn ca ánh mắt u oán. Quả nhiên đâu, không phải thân sinh, cũng là không giống nhau a. Ca, ngươi làm sao? Mindy hiếu kỳ cùng Hàn ca đối diện. Nói, người ánh mắt như cái oán phụ giống như, không có chuyện gì, ta chính là đột nhiên trong lòng có chút đau, người để ta nghỉ một lát, Hàn ca che ở ngực, thống khổ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mindy đem Hàn ca mang tới gian phòng của mình, từ chính mình gầm giường rút ra một cái dương, nói, mấy năm qua, ta bồi lão cha chung quanh đánh cướp, không là, là hành hiệp trượng nghĩa. Gặp qua rất nhiều hắc bang giao dịch hiện trường. Độc phẩm A, súng ống đạn dược A cái gì? Cũng có đại lượng tiền mặt. Ta lén lút ẩn giấu không ít tiền. Lão cha cũng không biết rằng. Kỳ thực ta lấy số tiền này cũng không có tác dụng gì. Chỉ là cùng lão cha chơi chơi trốn tìm giống như. Chơi vui mà thôi. Ca ngươi cần bao nhiêu? Liền chính mình nắm đi. Nghe đến đó, Hàn ca trong lòng thăng bằng không ít. Hóa ra là Mindy chính mình cất tiền a. Ân, thật không hổ là muội muội mình, thực sự là với thông minh. Cái kia, ta cũng không cần bao nhiêu, 10 vạn liền đầy đủ. Hàn ca cười cười nói, kỳ thực, Hàn ca rất lợi hại thiếu tiền, súng ống đạn dược cùng bộ sưu tập ảnh quá ăn tiền. 10 vạn USD căn bản không đủ, nhưng là này dù sao cũng là muội muội, không phải bằng hữu. Không thể bắt lấy hung hăng vay tiền mượn đến chết. Vì lẽ đó 10 vạn USD cũng là cực hạn. 10 vạn USD không nhiều. Thế nhưng khẩn cấp là với. Dù sao, rất nhanh Hàn ca chính mình thì có vào sổ. 10 vạn đủ sao? Mindy hấp háy mắt, nói. Ca, liền hai chúng ta quan hệ. Ta, không phải liền là ngươi mà. Cái này 2 triệu ngươi cũng cầm cũng không liên quan. Nếu như ngươi còn chưa đủ nói, ta còn có thể từ lão cha nơi đó ăn trộm chút. Nói cho ngươi a, lão cha người này, bình thường ở nơi nào cũng có vẻ hơi khôn khéo. Thế nhưng ở tiền bên trên, ha ha, ta từng thử ăn trộm hắn 50 vạn tiền mặt, kết liễu hắn không phát hiện chút gì. Ta nghĩ tới lần kia về sau, có một ngày lão cha lăn qua lộn lại mấy tiền mình. Mi đầu vặn ở một khối. Cảm giác không đúng, còn nói ra đến không đúng chỗ nào dáng vẻ. Ta cũng cảm giác buồn cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.